kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, 20 năm sau. Đào góc độ không trọng yếu, quan trọng là, một kích chí mạng, người biết nhân thể đau nhất địa phương là nơi nào sao? Người biết nhân thể địa phương yếu ớt nhất là nơi nào sao? Sát nhân đơn giản, khó thì khó ở sát nhân chu tâm. Búa rìu, cây búa, cây kéo, cưa điện bốn đại biến thái tội phạm giết người. Cặn kẽ cho Tô Đại Nhiên giảng giải. Bọn họ có thể cảm giác được. Tô Đại Nhiên sát khí trên người. Cái kia không là một người hai người đơn giản như vậy. Ở trên người hắn, là thi sơn huyết hải. Tán phát khí tức, liền bốn người bọn họ đều sợ. Người đàn ông này. Là so với bọn hắn càng hung tàn người. Sát nhân chu tâm, có trọng yếu không? Trọng yếu, đương nhiên trọng yếu. Cảm thụ sắp chết người dãy giụa, cảm giác sợ hãi của bọn hắn. Làm không phải chơi rất khá, bốn người bọn họ đều là trời sinh tâm lý học gia cao thủ. Nhân thể kết cấu chuyên gia, bọn họ đem chính mình tất cả kinh nghiệm. Không giữ lại chút nào truyền giáo cho Tô Đại Nhiên. Sợ hãi và hiếu kỳ. Mới là nhân tính căn bản. Người nên biết muốn thập bảy sao. Đừng tìm cái này bốn cái biến thái giống nhau. Vì thoải mái mà giết chóc ra không có ý nghĩa. Mục đích của ta là vì chiếm giữ thân thể của ngươi. Mục đích của ngươi là cái gì? Ngươi phải hiểu rõ. Kẻ chết thay cũng nói. Nó bò tới Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Như trước dụ dỗ Tô Đại Nhiên quay đầu. Cảm ơn. Tô Đại Nhiên nói tiếng cảm ơn. Hắn đã tỉnh, từ phát sinh thuế biến phía sau. Hắn đã không cần Triệu Lợi Dân thôi miên phụ trợ. Mình bây giờ, chỉ cần đang ngủ, là có thể tiến nhập mộng cảnh tiềm thức. Hiện tại mới thật sự là chính mình. Chọn 10 năm, 10 năm này, Tô Đại Nhiên vẫn luôn đang cố gắng trị liệu thế giới. Hắn giết tận thiên hạ tội ác, giết thiên hạ không người dám phạm tội. Chọn 10 năm. Giết hết thiên hạ, chẳng bao giờ thất thủ. Ngươi tạo thành ác, ta đem lấy gấp 10 lần, gấp 100 lần tới xin trả. Thế giới thực sự sạch sẽ rất nhiều. Có người nói, Tô Đại Nhiên là tẩy trừ giả. Hắn là thế giới thủ hộ giả. Là Super Heroes. Cũng có người nói, Tô Đại Nhiên là từ địa ngục bò ra kiệm tử thủ. Là hung tàn lệ quỷ. Mặc kệ phương pháp gì, chính nghĩa hẳn là giao cho pháp luật. Mà không phải một mình hành động. Cách chức bao mỗi người không giống nhau. Tô Đại Nhiên bất kể. Hắn tự xưng chính mình là thế giới thầy thuốc. Tuy là thủ pháp có điểm hung tàn. Nhưng hiệu quả là cực tốt. Rất nhanh. Lại qua 10 năm. 10 năm này. Thế giới càng thêm sạch sẽ. Tô Đại Nhiên chính là mọi người đỉnh đầu một bà đao nhọn. Hắn tới vô ảnh. Đi vô tung. Chẳng bao giờ thất thủ quá. Hắn nghiêm phạt tội ác thủ pháp, vượt qua thường nhân tưởng tượng, phải có bao nhiêu hung tàn là hơn hung tàn, nhưng hắn chẳng bao giờ đối với người vô tội xuất thủ qua. Chọn 20 năm, Tô Đại Nhiên mệt mỏi, hắn thật sự là quá mệt mỏi, hắn đi quá nhiều địa phương, gặp quá nhiều tội ác, thế giới tội ác chỉ là ở mặt ngoài bị chính mình hung tàn sợ chìm vào chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất tội ác vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu thất. Cũng vĩnh viễn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hắn quá mệt mỏi. Hắn biết, một ngày chính mình mất đi. Cất giấu hắc ám, sẽ như hỏa sơn một dạng bộc phát ra. So với 20 năm trước bạo phát càng thêm nồng đậm. Hắn cần tìm một người nối nghiệp, thành lập một tổ chức. Đang tìm người nối nghiệp cùng tổ chức phía trước. Đại Nhiên về tới nhà cũ. 20 năm sau, nhà cũ chỗ ở trấn nhỏ đã trở thành thành thị ngoại vi. Đồng thời tường bích họa một cái to lớn, bình chữ. Nghe nói, muốn dỡ bỏ rơi nơi đây. Thành lập một cái thương trường. Lần này trở về phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn người. Tô Lão Đại đã trở về. Hắn chính là mới vừa trở về. Hắn đã hơn 90 tuổi. Nhưng như trước tính khí rất bạo nổ. Đang cùng phá bỏ di rời đội cải vả. Tô giả. Tô Đại Nhiên đi tới Tô Lão Đại trước mặt. Một màn này, phảng phất về tới 20 năm trước. Tô Lão Đại cùng Tô Đại Nhiên lần đầu tiên gặp mặt. Người là Tiểu Tô. Tô Lão Đại khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Bởi vì Tô Đại Nhiên biến hóa thật sự là quá lớn. 20 năm trước, hắn còn là một cái lễ phép ôn nhu thiếu niên. 20 năm sau, hắn tuy là mang theo nụ cười, nhưng tán phát khí chàng lại chấn động mọi người. Lò sát sinh nhân, kèm theo một loại lệnh động vật sợ hãi khí chàng, được kêu là sát khí. Mà Tô Đại Nhiên khí chàng, so với sát khí càng mạnh, càng thêm nồng nặc, đã có thể xưng là hung tàn khí chàng. Biến hóa của hắn thật sự là quá lớn. Tô Lão Đại kém chút cũng chưa nhận ra được. Theo Tô Đại Nhiên đến đây, mới vừa vẫn còn ở cãi vã phá bỏ di rời đội. Toàn bộ đều không dám lên tiếng. Nhiệt độ đều tựa như thấp xuống. Đang hủy đi rời trong đội có một vốn có uy nghiêm trung niên nhân. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Sau đó thong thả lui lại. Hắn mở ám không thể gạt được Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên quay đầu hô. Lý Văn Hạo, đã lâu không gặp, tiến đến ngồi một chút đi. Không có lựa chọn dư lực. Tô Đại Nhiên liếc mắt. Cái loại này đập vào mặt hung tàn. Lý Văn Hạo không dám nói chữ. Nhà cũ cây già như trước cành lá rậm rạp. Tô Đại Nhiên, Tô Lão Đại, Lý Văn Hạo ngồi dưới tàng cây. Liền cùng lão hữu một dạng trò chuyện. Tiểu Tô, ngươi tìm được ngươi nghĩ tìm được người sao? Mặc kệ Tô Đại Nhiên như thế nào biến hóa. 20 năm trước ước định, Tô Lão Đại nhớ hết sức rõ ràng. Tô Đại Nhiên cười khổ. Hắn lấy ra 20 năm trước Tô Lão Đại cho mình lão mộc đầu. Lão mộc đầu Tô Đại Nhiên đã điêu khắc chín thành lực. Cái trông rất sống động nữ nhân tượng điêu khắc gỗ. Thế nhưng nàng không có ngũ quan. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Ta gặp được nàng vô số lần. Nhưng từ đầu đến cuối không có thấy rõ hình dạng của nàng. Tô Lão Đại nhìn lấy Tô Đại Nhiên lấy ra. Tượng điêu khắc gỗ. Biểu tình thay đổi kỳ quái. Tô giả. Vậy ngươi tìm được ngươi nghĩ tìm được người sao? Tô Đại Nhiên hỏi. Tô Lão Đại lắc đầu. Hại. Đừng nói nữa. Ta đều không biết nên tìm ai. Bất quá. Ta phát hiện lão già kia cố sự. Có thể là thực sự. Bởi vì. Hắn tượng điêu khắc gỗ đều có nguyên hình. Nói cũng kỳ quái. Ta tìm khắp cả toàn thế giới. Đều không có tìm được cái tượng gỗ này chủ nhân. Cũng không biết có phải hay không là vừa khớp. Cái tượng gỗ này cùng ngươi tượng điêu khắc gỗ rất giống. Dứt lời. Tô Lão Đại từ ba lô lấy ra một cái tượng điêu khắc gỗ. Cái tượng gỗ này. Cùng Tô Đại Nhiên trong tay tượng điêu khắc gỗ hầu như giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ. Một cái có ngũ quan không có một người ngũ quan. Nhìn lấy Tô Lão Đại tượng điêu khắc gỗ. Tô Đại Nhiên đầu oanh một tiếng liền nổ. Sau đó rơi vào trống rỗng. Một câu nói đều không nói được. Tô Lão Đại cũng không quấy rối Tô Đại Nhiên. Mà là nhìn lấy bên cạnh vẫn không dám nói lời nào Lý Văn Hạo. Cái kia, Tô Lão. Chúng ta mười mấy năm trước cũng đã gặp. Ta là phía trước tư nhân nữ tử học viện giáo viên thể dục. Sau đó trường học xảy ra một ít không tốt lắm sự tình. Ta liền đổi nghề. Hắn vừa nói. Ánh mắt một bên liếc bên cạnh không nói lời nào Tô Đại Nhiên. Là người nam nhân kia. 20 năm trước. Giết chết Chu Chi Ngô. Ở tử hình trước đào tẩu. Tại hắn chạy trốn đêm đó. Đi qua camera. Phát hiện hắn đi quá đệ tam tổng hợp y viện. Triệu Văn chết rồi. Tuy là Triệu Khả Vi nói là chính mình giết. Triệu Văn tội ác cũng bị truyền cho chúng nhân. Thế nhưng, cảnh sát đi qua 2.4 sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa, vẫn là xác định Triệu Văn là Tô Đại Nhiên giết chết. Đệ tam tổng hợp bệnh viện phó viện trưởng cũng ly kỳ tiêu thất. Cái mạng này án kiện, cũng thêm ở tại Tô Đại Nhiên trên đầu. Hắn chạy trốn 20 năm, chưa từng bị người phát hiện, bây giờ lại bị chính mình gặp. Cái này nhưng là một cái giết người không chớp mắt tội phạm giết người. Thủ đoạn cùng bên ngoài hung tàn. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, nguyên lai, tất cả cố sự đều là thật. Thì ra là thế, trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên phát ra bài hát từ bên trong tiếng cười to. Cười khom người xuống, cười chảy xuống lệ. Tiểu Tô, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Ta không sao. Tô Đại Nhiên khoát tay. Hắn nhìn lấy Tô Lão nói ra. Ta có lẽ biết người ngươi muốn tìm là ai. Sau đó lại nhìn một chút Lý Văn Hạo cười nói ra. Các ngươi nguyện ý nghe ta kể chuyện xưa sao? Lý Văn Hạo đương nhiên không dám phản bác. Tô Lão Đại thật tò mò. Tô Đại Nhiên còn nói. Không phải hiện tại. Rất nhanh. Các ngươi là có thể nghe được chuyện xưa của ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.